Thiền Thiền mỉm cười. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Nga. Là như vậy sao? Dung Trình qua bao nhiêu lâu? Coi như không bạch bạch tưởng nhớ Tô Cẩm. Hắn cũng không biết vì sao thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng là vì anh em đồng đội có chút luyến tiếc. Lại lúc này nhận được hồi báo. Nhân sinh như mộng. Tô Thiền liếc nhìn Thương Tử Hằng một mắt. Nguyên tắc không có nhắc đến Tô Cẩm cùng Dung Trình có cái gì chuyện. Hiện thực lại nói rằng, bọn họ khả năng còn máu chó hơn cả nam nữ chủ. Tô Thiền cũng không hiếm lạ gì việc Dung Trình không giống nguyên tắc là nam xứng N. Qua chuyện này Tô Thiền càng rõ ràng. Đây không phải một cuốn sách 2-3 trang viết liền có thể kết luận cuộc đời một người. Càng đừng nói đến hiệu ứng bươm bướm. Nam nữ chủ nguyên tắc càng đi càng lệch quỹ đạo vốn có. Nữ pháo hôi hệt như Tô Thiền cái tiểu trong suốt. Còn có thể may mắn cẩm lý vận tạp chúng đầu thượng vị nam chủ. Như vậy xem còn cái mẹ gì không thể xảy ra đâu. Cho nên là, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai có thể thao túng vận mệnh của bọn họ. Tô Thiền hồi tưởng cốt truyện cứ như vậy chạch đường dây. Còn cái kia boss phản diện sẽ tìm ai cháo đâu. Là nữ chủ liền không có chuyện gì. Nhưng là Thương Tử Hằng liền có vấn đề không nhỏ à. Cho dù là ai đều khiến người lạnh sống lưng. Thương Tử Hằng nị oai oai một lúc lâu mới chịu rời Tô ra. Tài xế cũng không trực tiếp đưa hắn về nhà mà bị Dung Trình gọi đi hội sở. Ngao Triệt tới. Lại tụ một chút. Thương Tử Hằng bắt máy chỉ nhìn. Đã biết. Liền tắt máy. Tới nơi hắn liền theo VIP thang máy đến phòng bao. Đưa mắt nhìn đã thấy hai bọn họ đang ngang ngửa trên ghế. Đá đá chân Ngao Triệt. Thương Tử Hằng liền bước vào bên trong ngồi. Cũng tự mình đổ một ly. Làm sao? Gọi tôi đến chia sẻ bí mật hết làm trinh tiết liệt nam. Ngao Triệt liếc hắn. Một hơi uống hết ly rượu. Không như ai kia lại có bạn gái. Tô ra. Tới thật sự, ha ha, không lẽ đùa, cậu nghĩ thử xem, Thương Tử Hằng lắc lắc trên tay ly rượu, ánh mắt mê ly lại quyến rũ, Tô Thiền nhìn thấy hắn như vậy chắc chắc sẽ không bỏ qua mà trực tiếp nhào lên chém giết. Hắn khả năng sinh con trai con gái tên đều nghĩ ra rồi. Chết rồi cùng nhau chôn ở đâu huyệt mộ cũng đã tìm tốt. Dung Trình tựa lưng trên ghế, khinh bỉ cười Thương Tử Hằng. Hắn cũng không nghĩ hắn bạn tốt tới thật sự. Còn quái chọn lựa trường hợp khó như vậy công lược. Hắn là thật sự nể phục sát đất. Ngao Triệt cũng biết bạn tốt nghĩ thế nào không theo đuổi vấn đề này. Chính hắn liền đổi chủ đề. Hàn gia tính thế nào? Nghe tin liền đến đây. Không phải cứ như vậy đổ đi. Không đổ còn có thể thế nào? Lúc này ai cũng khó mà giữ mình. Nói gì đến trợ giúp lẫn nhau. Ngoài lắc đầu cười trừ Dung Trình hắn cũng không giết phải biểu hiện như nào càng tốt. Hắn cũng là sức đầu mẻ chán tìm kiếm trợ giúp cả đêm. Cũng chẳng làm được gì. Yên tâm đi. Đổ không được. Chuyện gì xảy ra? Dung Trình ngây người hỏi lại. Đổ không được tất nhiên là có trợ nhưng ai có thể trợ đâu. Chẳng lẽ Tô ra ra mặt sao? Ngao Triệt nghe đến đây liền hiểu rõ. Bọn họ Ngao ra chỉ từ Thương không phải chính. Thương ra là chính nhưng căng bất quá Hoắc ra phá đám. Cũng chỉ còn lại Tô ra. Cái kia đại thủ quân giới chiếm hết 50. Thế lực trong quốc hội. Chủ tịch đang tại vị cũng từ quân ra. Còn gì không thể hiểu. Là Tô Tam ra ra tay. Trả ân đi cũng là Tiểu Cẩm không vui nhìn Dung Ngũ thiếu chúng ta tựa chó nhà có tang. Làm cha sao? Chính là vô điều kiện yêu thương con gái. Nói cứu liền phải cứu. Thương Tử Hằng quả thực không kiên nể gì cười cợt Dung Trình. Chậc, ai đó nam nào còn vì hôn kỹ quá kém bị nữ sinh đá sao? Làm mất mặt nam nhân đến bây giờ còn nhớ thương nhà người ta. Lại không ngờ rằng vẫn được tiểu cô nương nhớ kỹ. Ngao Triệt cũng ha hả cười. Hắn cũng vì anh em mình cao hứng. Dung Trình không rảnh lo bọn họ cười giễu. Chính hắn quá xúc động không biết làm sao đâu. Nghĩ nghĩ một hồi lâu bình lại cảm xúc hắn cũng cười. Lão tử phải đi tìm Tiểu Cẩm luận bàn chút. Không rảnh cùng mấy vị ngồi nhấm nháp. Cáo từ, nói xong liền vác áo chạy ra bên ngoài. Hai người bọn họ cũng không ở lâu. Sau đó cũng ai về nhà nấy. Thương Tử Hằng về tổ trạch ngang qua phòng khách cũng chỉ còn mỗi Thương Tử Lan đang ì trên ghế. Tay cầm gì mót đổi kênh tivi miệng lại không ngừng nhai. Hắn cũng lười quản vị này muội muội. Ca đang yêu đương phải không? Hắn là không muốn quản nhưng không có nghĩa Thương Tử Lan sẽ câm miệng. Tự nhận mình tin tức linh thông Thương Tử Lan làm sao bỏ qua ca ca mình yêu đương thế nào được? Ai nói? Còn có thể ai Tiểu Tô muội muội đều cùng em nói. Ca tới thật sự, không suy suy nghĩ nghĩ một chút. Tiểu Tô muội muội đều bệnh như vậy, ca vẫn có thể xuống tay. Chúng ta ra toàn cầm thú. Thương Tử Lan từ sau sự kiện giải trí kia tình cảnh đối với Tô gia cũng cải thiện rất nhiều. Bình thường còn có thể nói chuyện tào lao đôi chút. Chuyện gì nên biết cũng đã biết. Quản nhiều như vậy làm gì? Không tự xem mình thi rớt môn hay không? Chấm, chuyện học hành không phải muốn xem liền xem được nha. Ai đi học chưa từng rớt môn? Cô biết cái này ca ca sinh ra để khắc cô. Nói ba câu liền vòng về việc học hàng phía trên. Người đầu óc ngu ngốc thường nhiều lý do. Lại còn không thích đọc nhiều sách. Không cách nào bớt ngu ngốc. Thương Tử Lan tức giận. Thực tức giận cái loại này. Ca ca sao có thể nói chính mình muội muội bất kham như vậy? Cho dù có là sự thật cũng không thể cứ như vậy nói. Mặt cô giấu ở đâu cũng xấu hổ. Ca ca vẫn là câm miệng đi. Thương Tử Lan buồn bực bỏ trở về phòng mình. Thương Tử Hằng nhìn đường muội. Hắn nói sai sao? Không có đi. Con bé này làm gì như thế khó chịu? Đúng là nữ nhân quá khó hiểu. Chỉ có hắn bảo bối mới dễ hiểu đáng yêu thôi. Càng nghĩ hắn càng thấy đúng vậy. Nhà hắn Thiền Thiền sẽ không như vậy khó chịu với hắn đâu nha. Cách chương.